Cửu vực kiếm đế, chương 1040, khác một cái đại lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Một ngày một đêm thời gian, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nằm tại giường đá tại, đều đang chậm rãi chữa trị cái này hắn thần mã, lúc đầu vỡ vụn không chịu nổi thần mạch tại Sở Phong Miên lực lượng dưới, được chữa trị một tiểu bộ điểm. Cái này cũng rốt cục để Sở Phong Miên có linh lực bắt đầu thôi động chiến long huyết mạch tới dần dần khôi phục cái này thương thế trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy thực lực của ta cùng chuẩn đế một trận chiến, vẫn là quá mức miễn cưỡng, không nghĩ tới lấy sau cùng ra lục huyết ma kiếm thế mà mới miễn cưỡng mới đánh bại hắn. Sở Phong Miên nhìn xem hắn thương thế trên người, không khỏi cười khổ một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nặng như vậy thương thế, đối Sở Phong Miên tới nói còn là lần đầu tiên, liền xem như Sở Phong Miên ủng có thần thụ, có được chiến long quyết, có được thần mạch đều kém một chút khôi phục không lại đây. May mắn, tại đi tới nơi này một chỗ lạ lẫm nơi, Sở Phong Miên còn không có gặp được nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đó gặp được cái kia tầm sư tỷ, nàng cảnh giới bất quá chỉ có ngự phong cảnh giới, cho tới lấy nàng toàn lực đều không thể đánh vỡ Sở Phong Miên nhục thân. Tinh huyền, nơi này là địa phương nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên trong đầu, hô hoán tinh huyền. Lúc trước hắn lấy linh thức quét mắt chung quanh một vòng, lại là phát hiện chung quanh nơi này, lại là một chỗ hoàn toàn lạ lẫm nơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tựa hồ là không thuộc về cửu vực bên trong bất kỳ chỗ nào, Sở Phong Miên bức thiết muốn biết hắn đến cùng đã tới chỗ nào. Tinh huyền, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được tinh huyền không có phản ứng, Sở Phong Miên không khỏi hơi khẩn trương lên, vội vàng hô. Trước đó đang cùng thiên ma tôn chủ một trận chiến thời điểm, Sở Phong Miên thế nhưng là cưỡng ép vận dụng lục huyết ma kiếm, chẳng lẽ nói tinh huyền có chút bất chắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại Sở Phong Miên khẩn trương thời điểm, từ Sở Phong Miên trong óc một cái không kiên nhẫn thanh âm đột nhiên vang lên. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo tiểu tử, ngươi còn biết hỏi ta. Người trước đó vận dụng ma kiếm thời điểm, làm sao không nghĩ tới hỏi ta? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tinh huyền trong thanh âm có chút tức giận nói ra. Người biết không, nếu không phải ngươi có cái này thần thụ bảo hộ còn có thần mạch gia trì, ngươi đều đã chết một vạn lần, ta mới nói đừng nghĩ đến vận dụng ma kiếm, chính ngươi muốn chết cũng không cần hại ta, chờ ta tìm được tân chủ nhân, ngươi yêu chết thì chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh huyền cực kỳ phẫn nộ nói ra, hắn thật vất vả tìm được Sở Phong Miên cái chủ nhân này, để hắn thấy được một chút hy vọng. Thật không nghĩ đến thế mà Sở Phong Miên vẫn là xa vào đến như thế trong nguy cơ đi, mặt đối thiên ma tôn chủ càng là trực tiếp liều mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể bình yên sống sót chỉ có thể xem như Sở Phong Miên mạng lớn. Tình thế bức bách vậy không có biện pháp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được tinh huyền lời nói, Sở Phong Miên không khỏi thở dài một cái, khi nhìn đến Lạc Tịch trọng thương về sau, Sở Phong Miên chính là nhịn không được trực tiếp vận dụng lục huyết ma kiếm. Lúc ấy hắn thật là không cân nhắc bất luận cái gì hậu quả, suy nghĩ liền là muốn giết thiên ma tôn chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như ta không đánh mà chạy lời nói, có lẽ ngươi vậy không hội nhận ta là chủ A, Sở Phong Miên mở miệng cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục huyết ma kiếm xác thực không có trốn thuyết pháp. Lịch đại bên trong bất luận một vị nào lục huyết ma kiếm chủ nhân, đều là huyết chiến đến cùng mà chết, không có một cái nào chạy trốn người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai, tinh huyền bất đắc dĩ thở dài một cái, lúc kia, Sở Phong Miên muốn huyết chiến, xác thực vậy không có cách nào, hắn vậy không có cách nào ngăn trở Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, nguy hiểm như vậy cử động, ngươi về sau bớt làm là được rồi, đúng, trước đó tiểu cô nương kia nói, nơi này gọi Hoàng Thiên Tông. Tinh huyền đột nhiên lời nói xoay chuyển, đối Sở Phong Miên nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nên a, Hoàng Thiên Tông làm sao lại biến thành bộ dáng này. Hoàng Thiên Tông, là cái gì tông môn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nghe được tinh huyền lời nói, trong óc một trận suy nghĩ, cũng là không nghĩ tới, liên quan tới Hoàng Thiên Tông nội dung. Tựa hồ là đang cửu vực bên trong, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một cái tông môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người trước đó sở tu hành, không phải liền là Hoàng Thiên Tông công pháp nhập môn. Cái kia đoạn cốt trọng sinh quyết, tinh huyền quan sát đến bốn phía, giải thích nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước Hoàng Thiên Tông thế nhưng là vô địch thiên hạ tông môn, làm sao hội lưu lạc đến tận đây, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá nơi này, hẳn là tại cửu vực ở ngoài, kề bên này linh lực không phải thuộc về cửu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửu vực bên ngoài, nghe được bốn chữ này, Sở Phong Miên mặc dù trong lòng sớm có suy đoán, thế nhưng là ý nguyên không khỏi giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người nói là nơi này chính là vực ngoại tinh không? Vực ngoại tinh không, cho tới nay đều là cửu vực chi bên trong một cái truyền thuyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại là tại cửu vực bên ngoài, tại tinh không bên ngoài, còn có một cái càng rộng lớn hơn thế giới, thế nhưng là cái tin đồn này, cho tới nay đều không có đạt được chứng minh. Hiện tại Sở Phong Miên, lại là đi tới vực ngoại tinh không bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dùng các ngươi cửu vực lại nói, nơi này thật là vực ngoại tinh không, bất quá với vực ngoại tinh không, cũng là một cái vô cùng to lớn thế giới, trên thực tế các ngươi cửu vực chỉ là trong đó một tiểu bộ điểm, giống như là cửu vực dạng này địa phương, có mấy ngàn mấy vạn cái. Tinh Huyền nhìn xem Sở Phong Miên, chậm rãi giải thích nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra ngươi đánh vỡ hư không, ngược lại là trực tiếp bị hư không loạn lưu, dẫn tới nơi này tới, hoành độ tinh vực thế mà không chết, ngươi ngược lại là vận khí tốt. Nơi này là cửu vực bên ngoài, cái kia Nguyệt Ly đâu, còn có Lạc Tịch đâu, bọn họ ở nơi nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch. Hai người bọn họ, hẳn là cùng Sở Phong Miên như thế, bị cuốn vào đến hư không loạn lưu bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là bây giờ, Sở Phong Miên lại là tìm không được hai người bọn họ tung ảnh. Đặc biệt là nghe được Tinh Huyền nói thế giới chi lớn, có ngàn vạn cái cửu vực như thế thế giới, vậy nếu là được đưa tới địa phương khác đi, chẳng phải là nguy hiểm vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cần quá lo lắng, cái kia hai tiểu cô nương, hẳn là cũng sẽ bị hư không loạn lưu, đưa đến cái này một phiến trong đại lục đến, chỉ là không biết đây rốt cục là cái gì đại lục, chờ ngươi khôi phục tốt thương thế, lại đi tìm bọn họ vậy không khó. Tinh Huyền tỉnh táo nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe lời này, Sở Phong Miên dần dần vẫn là bình tĩnh lại. Hư không loạn lưu, là thuận cái này một phiến đại lục đến, cái kia Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch hẳn là cũng tại cái này trong đại lục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên mặc dù không rõ ràng hai người bọn họ đến cùng ở nơi nào thế nhưng là ẩn ẩn hẹn trước Sở Phong Miên cảm giác được hai người bọn họ còn không có nguy hiểm gì. Hàn Nguyệt Ly lúc trước trong chiến đấu cũng không có thụ bao lớn thương, lấy nàng bất hù chi cảnh cảnh giới, hẳn là có đầy đủ sức tự vệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lạc Tịch mặc dù thụ thương, nhưng là có tiểu cửu bảo hộ, liền xem như một vị chuẩn đế cũng vô pháp gây bất lợi cho nàng. Nghĩ tới đây Sở Phong Miên ngược lại là thở dài một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại xem ra tình cảnh nguy hiểm nhất ngược lại là Sở Phong Miên. Ta thương thế, đã là khôi phục một chút, không đến mức không có bất kỳ cái gì sức tự vệ, bất quá muốn đang khôi phục bằng vào đơn thuần linh lực là không làm được, nhất định phải tìm kiếm một chút linh dược mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên cảm giác hắn thân thể, đã là khôi phục không đến 1/10 lực lượng. Bất quá ước chừng vậy không thua gì bình thường hoàng giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dạng này thực lực cũng không tính là không có sức tự vệ. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.